pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 521 Ngự Tử Ly. Đệ nhị càng, Lâm Tịch quay đầu lại, chỉ thấy không biết khi nào xuất hiện một người. Một kiện trường đến đầu gối Việt Nam phong áo dài hơn nữa một cái hẹp chân quần. Mặt liêu tựa lụa phi lụa, màu xám nhạt mang theo ám bạc hoa văn. Trên chân dẫm lên một đôi dép lào. Cả người mang theo cổ nói không nên lời lười biếng. Chính dựa nghiêng môn, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ. Đây là được xưng diệu huyền tam đầu sỏ chi nhất Ngự Tử Ly. A Lê có thể đi cửa sau trực tiếp làm xã đạo tất cả đều là bởi vì hắn một câu. Người này làn da cực bạch, như là tốt nhất bạch sứ, hoánh nhuận mà nội chứa hoa hoè, ngũ quan hình dáng rõ ràng, như là châu Á người cùng Bắc Âu người hỗn huyết, 360 độ từ trên xuống dưới từ tả đến hữu từ trước đến sau vô góc chết a. Muốn nói Lâm Tịch hỗn thế giới không tính thiếu. Cũng gặp qua không ít người trung long phượng, nhưng là giống như ở Ngự Tử Ly trước mặt, đều phải sinh sôi lùn một đầu đi. Lâm Tịch cúi đầu nhìn chỉ có hai căn ngón cái phẩm chất màu bạc cấm vóc cố định dép lào. Một đôi hảo mỹ chân, quả thực so với hắn mặt còn hảo hảo xem mơ siêu. Lâm Tịch nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm cặp kia chân. Thật là ái hiện, trách không được muốn xuyên dép lào như vậy tao khí dày. Liền ngươi chân lớn lên đẹp, Ngự trưởng tôn, Vân Mộng La dẫn đầu mở miệng, hai tròng mắt thủy nhuận, doanh doanh ướt át, Lâm Tịch đều phải thổi huýt sáo. Tuyệt sắc đại mỹ nữ chăm chú nhìn sát a, ai chịu nổi, Ngự Tử Ly giống như không nghe thấy. Thanh nếu ngọc thạch đánh nhau, ta kiên nhẫn là hữu hạn độ, nếu ngươi lại nháo sự nói. Ta khả năng sẽ khống chế không được đem ngươi quăng ra ngoài, một tiếng cười như không cười hừ nhẹ. Từ Vân Mộng La trong miệng giật ra, nàng duỗi tay liêu một chút hoạt đến trên trán thiển màu sợi đai tóc. Trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, ai hiếm lạ ở ngươi nơi này ngốc. Tôm Tích, chúng ta đi, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. A Lê thịt chảo giữ chặt Lâm Tịch. Là các nàng hai cái nói cho ngươi ta ở chỗ này. Đi, đi trước nhà ngươi, tê mỏi, lão tử mang ngươi đi lưu lạc. Lâm Tịch mặt đen, lão tử là Tôm Tích. Kết quả đi tới cửa thời điểm, Lâm Tịch thiếu chút nữa đụng vào một đổ người tường, màu xám nhạt áo dài. Một cổ nồng đậm thế giới giả tưởng phong ập vào trước mặt. Rời đi có thể, cấp bậc thanh linh, rõ ràng rất êm tai thanh âm. Nói ra nói lại làm người rất muốn bóp chết hắn. Mẹ cái Tây A, thanh linh còn như thế nào định vị? Còn như thế nào mang theo ba cái xuẩn trứng đi lưu lạc? A Lê mãnh trợn trắng mắt, giống các ngươi loại này không tuân thủ xã khu pháp quy người. Nên bị Ngự trưởng tôn thanh linh, Vân Mộng La thanh lãnh thanh âm lại nhỏ giọng nói. Cho rằng xã khu là nhà các ngươi khai. Ngươi sao không trời cao? Cùng Thái Dương vai sóng vai đâu? Vậy ngươi sao không dưới thủy? Cùng Vương Bát miệng đối miệng đâu? A Lê giận dỗi, Lâm Tịch cảm giác được Ngự Tử Ly ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng. Làm nàng đột nhiên thấy cả người ngứa, mấy dục phát điên, trở về làm nhiệm vụ, còn dám tới nơi này hồ nháo. Trực tiếp thanh linh, Ngự Tử Ly thanh âm lười biếng. Lại mang theo cổ túc sát chi khí. Ai đều sẽ không hoài nghi hắn dây tiếp theo liền khả năng đem này hai cái thứ đầu dây thành cặn bã. Vân Mộng La lấy tay che miệng. Ha ha, xứng đáng a, ồn ào, ngươi cũng giống nhau. Ngự Tử Ly như cũ nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Nhưng là ai đều biết hắn nói người là Vân Mộng La. Vân Mộng La tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Xem ra các ngươi đều thực nhàn. Chờ trở về lãnh thế giới nhiệm vụ đi, Ngự Tử Ly nói xong. Xoay người mà đi, một bước, hai bước, ba bước thời điểm cả người tựa đột nhiên dung nhập trong không khí. Biến mất không thấy, A Lê cười đến vô tâm không phổi. Quả nhiên là trong truyền thuyết ngự ba bước. Một, hai, ba, hiu, ha ha, ha người muội A, hiện tại chúng ta làm sao? Lâm Tịch dùng khinh thường ánh mắt ngắm A Lê. A Lê doang đến Vân Mộng La trước mặt, tự quyết định nửa ngày. Nhân gia cũng chưa lý ngươi Nga. lần thứ N liêu tao, thất bại, ngươi, Vân Mộng La tức giận đến Ngân Nha cắn chặt, xem ra nàng vẫn là quá nhân từ, hẳn là làm nàng thủ hạ kia mấy cái binh tôm tướng cô sở hữu nhiệm vụ tất cả đều thất bại. Chờ đến nay ba cái đều chết hết, nàng lại ngã hồi sơ cấp đạo sư, xem nàng còn khoe khoang. Vân Mộng La hung tợn nghĩ, một bên liên hệ thanh bạn tốt người nào đó, một bên ném cho A Lê một cái âm trầm ánh mắt. Chờ xem đi, thấy này hai cái không thể trêu vào nhân vật đều đi ra ngoài. Phân công quản lý chỗ người phụ trách thở vào nhẹ nhõm. Đang muốn ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút áp áp kinh. Kết quả thu được một cái thông chi, vì khen thưởng ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp, có thể tạm thời đình chỉ trong tầm tay công tác, đi thế giới nhiệm vụ bên trong nghỉ phép ngọa tào. Người phụ trách thức khắc oán niệm vô biên, thế giới nhiệm vụ A, hơn nữa cư nhiên cho hắn liên tục phân công ba cái. Hắn nhìn câu kia khen thưởng ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp liếc mắt một cái. Lệ rơi đầy mặt, trưởng tôn đại nhân, ngài xác định đây là khen thưởng, thế giới nhiệm vụ sẽ người chết hảo phạt. Giờ khắc này hắn hạ quyết tâm, ba lần nghỉ phép nhiệm vụ qua đi hắn may mắn bất tử trở về. Tuyệt đối muốn đứng vững khu lớn lên áp lực, kiên quyết không thể lại nghe Vân Hồ Ly nói. Xem ra kia chỉ chứng thật là trưởng tôn che chở. Về sau hắn muốn thích hợp chiếu cố điểm mơ siêu Lâm Tịch cùng A Lê xuất hiện ở phòng khách thời điểm. Thì Khanh đang ở trên mặt đất xoay quanh, đã có chút ngưng thật tiểu lục quang nắm đạn tới đạn đi. Rất có A Lê phong phạm mơ siêu Chu Hiểu Lan vừa thấy các nàng trở về. Kinh hỉ đan sen, các ngươi nhưng đã trở lại, sự tình giải quyết sao? A Lê bĩu môi, liền như vậy hồi sự đi, chờ lão tử trưởng thành lên. Chuyện thứ nhất chính là đem ngự tử ly lột sạch quăng ra ngoài. Làm xã khu kia giúp nữ lưu manh nhóm hảo hảo khai khai trai. Xem hắn còn dám không dám giúp đỡ tao hồ ly tới khi dễ nàng. Giống như biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. A Lê đột nhiên nhận được một cái thông chi. Ngươi được đến thế giới nhiệm vụ một cái. Thỉnh mau chóng lĩnh cũng hoàn thành. Ta lạc sát. A Lê đôi mắt tức khắc sáng như tuyết. Rốt cuộc có thể đi làm thế giới nhiệm vụ lạc, hảo hải sâm, Lâm Tịch hỏi A Lê rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhận được thế giới nhiệm vụ A Lê tao đến không được. Ở phòng khách vẫn luôn doang tới doang đi, nho nhỏ Thi Khanh đà thanh đà khí. A Lê, ngươi không cần lại nhảy, nhân ra đầu hảo vựng A. Nguyên lai, Lâm Tịch nhiệm vụ lần này ủy thác người bình định là cực hạn hoàn mỹ. Mà xã khu cuối cùng bình định cấp chính là tốt đẹp. Để cho A Lê phẫn nộ tột đỉnh chính là, cư nhiên còn đem một cái huân chương cấp ra mơ siêu Lâm Tịch vừa nghe cũng là thập phần buồn bực. Huân chương có bao nhiêu khó làm nàng là tràn đầy thể hội. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, nàng chỉ ở Lang Vương Thác thời điểm được đến một cái xích liêu. Chỉ cần nhiệm vụ không cho phán định thất bại, chẳng sợ lại thấp nàng đều có thể nhẫn nại. Chính là khấu nàng huân chương liền có điểm làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Lâm Tịch hỏi, Vân Hồ Ly ở thứ 5 khu lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? A Lê vô hạn khinh thường, tiềm quy tắc hiểu không? Cái kia đàn bà nhìn cao lãnh nữ thần Phạm Nhi, kỳ thật liền tính là một con heo đối nàng hữu dụng. Nàng cũng sẽ không chút do dự nhào lên đi, như vậy mặt hàng cũng dám tiếu thưởng ngự tử ly. Nếu cái kia PD chết tiệt dám coi trọng tao hồ ly. Ta chọc hạt hắn đôi mắt, Lâm Tịch nheo mắt A Lê liếc mắt một cái. Ngươi nói thực ra, có phải hay không ngươi yêu thầm nhân gia không chịu tìm ngươi, mới như vậy oán khí tận trời. A Lê chán nản, đối với Lâm Tịch gào thét mà đến, bên cạnh vẫn luôn làm phông nền Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh yên lặng đối diện. Cầm tay tương xem hai mắt đẫm lệ. Thế nhưng vô ngữ moa moa, quán thượng như vậy hai cái không đáng tin cậy tiền bối. Cảm giác tiền đồ một mảnh u ám mơ siêu. Hết chương.